Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, cánh đồng tuyết bên trong băng điêu. Kratos cùng Achoy lữ trình kết thúc, mỏi mệt hai người dự định quay lại gia trang thật tốt tĩnh dưỡng. Tại trận này đường đi bên trong, Achoy tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng hắn còn không có đạt tới Kratos tiêu chuẩn. Kratos hy vọng mau chóng đem Achoy huấn luyện đến có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là nhìn thấy bộ kia tiên đoán bích họa về sau. Ý nghĩ này liền càng thêm bức thiết. Biết được Bodua đã chết. Kratos cùng Achoy hướng La Sâu bọn người cáo biệt. Thừa dịp Lake of Night còn không có hoàn toàn kết băng. Đi vào cầu lớn phía dưới chuẩn bị treo thuyền về nhà. Đưa mắt nhìn Kratos phụ tử rời đi. La Sâu trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mí mía hịnh không được nhả rãnh nói. Lão huynh, nụ cười của ngươi có chút khiếp người. Để ta nhớ tới cái nào đó âm hiểm lão đầu. Ngươi đang tính toán cái gì? Không có gì. La Sâu cười lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy về sau sẽ còn lại cùng bọn hắn gặp mặt. Mà lại thời gian khoảng cách cần phải sẽ không quá dài. Ông, đuổi tại Bragi dẫn đầu đội tuần tra trở về trước đó. La Sâu lợi dụng mí mía hai mắt mở ra Bifrost tiến vào Jotun 2. Bởi vì là thông qua không phải chính quy phương thức mở ra Bifrost. Tự nhiên cũng liền không tồn tại ổn định không gian thông đạo. La Sâu vượt qua truyền tống môn sau trở tay liền đem cửa đóng bế. Ngăn chặn Isia thần tộc thông qua truyền tống môn trượt vào Jotun 2 khả năng. Hoa A tương đương mới vừa tiến vào Jotun 2. Mí Mía đột nhiên hét lên kinh ngạc. Quái, lần này chúng ta tiến vào Jotun 2 địa điểm cùng Kratos bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Em ma có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Chỗ nào không giống? Kratos bọn hắn cắt vào địa điểm ở vào giữa sườn núi. Hẳn là có người cố ý chuẩn bị. Mà chúng ta, La Sâu nhìn một chút chung quanh vùng băng giá bãi phi lao. Bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Tại sao lại là rừng cây? Ta cùng thiên nhiên cứ như vậy hữu duyên. Mí Mía, người biết làm như thế nào đi sao? Mí Mía là mọi người tại đây bên trong duy nhất nhiều lần tới hướng qua Jotun hai người. Ba người một sói đều đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Thật đáng tiếc, Mí Mía nháy mắt ra hiệu nói ra. Dĩ vãng ta đều là tại cự nhân tiếp dẫn dưới trực tiếp tiến về bọn hắn vương đình vị trí. Jotun 2 toàn cảnh ta còn thực sự không biết. Bất quá ta còn nhớ rõ. Cự nhân vương đình chỗ Jotun 2 ở vào một mảnh đại bình nguyên trung tâm. Chúng ta trước tìm cao điểm quan sát một chút chung quanh. Tốt, a, làm ta không nói, Mí Mía còn chưa nói xong, La Sâu liền mang theo đầu của hắn thăng lên trên cao. Theo Mí Mía nói, cự nhân không biết tùy thời bảo trì to lớn bản thể. Vì tiết kiệm năng lượng cùng Jotun 2 tài nguyên tiêu hao, bọn hắn phần lớn thời gian biết biến thành người bình thường kích thước. Tựa như Kratos thê tử lau phây đồng dạng. Chỉ cần lau phây chính mình không nói, cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm Kratos cũng không biết. Thê tử của mình nhưng thật ra là một cái cự nhân. Truyền tống môn địa điểm lối ra khoảng cách Mí Mía nói tới bình nguyên rất xa. Cho dù lấy La Sâu thiên lý nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Bọn hắn hiện tại chỗ khu vực là một mảnh địa hình phức tạp đất đông cứng đồi núi. Muốn đến phương xa cái kia mảnh xanh ngắt bình nguyên cần một đường đi về phía nam. Vượt qua một mảnh liên miên sơn mạch, Jotun 2 nhiệt độ không khí lâu dài hơi thấp. Cùng ngay tại kinh lịch phim Bunvecher Midgard so sánh cũng không khá hơn chút nào. Vì mau chóng đến cự nhân vương đình, từ không trung bay qua là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ở trước khi lên đường, trước hết giải quyết phòng lạnh giữ ấm vấn đề. Jotun 2 trên cao hàn phong không phải tốt như vậy tiếp nhận. La Sâu lần lượt tại ba người một thân sói bên trên viết xuống bảo hộ thân thể hạch tâm nhiệt độ. Rune phù văn, phù văn hiệu quả chí ít có thể tiếp tục một giờ. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn có thể đỉnh lấy Hàn Phong tại không trung đột tiến. Từ trên cao phi hành có thể tương đối trực quan nhìn thấy phía dưới cảnh sắc. Phòng ngừa tại đồi núi khu vực địa hình phức tạp bên trong mất phương hướng. Giờ thứ nhất sắp kết thúc lúc, là xuống bọn người tiến vào một mảnh không lớn đất đông cứng cánh đồng tuyết. Bọn hắn định tìm một cái nơi thích hợp hạ xuống tới vì phù văn bổ sung năng lượng. Chờ một chút, đang lúc lá sâu dự định khống chế sức gió để ba người một sói lúc hạ xuống. Mí Mia đột nhiên lên tiếng kêu dừng. Lá sâu, hạ xuống bên kia, Mí Mia hai mắt màu vàng óng phóng xạ ra tia sáng. Vì lá sâu chỉ dẫn phương hướng, thuận Mí Mia chỉ ra vị trí nhìn lại. Trừ một tòa bị tuyết lớn bao trùm kỳ hình núi đá bên ngoài. Lá sâu cái gì cũng không thấy được. Hó cai thị giác cũng cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng. Nơi nào có cái gì? Không thấy được cái gì đặc biệt. Ai tương đương, Mí Mia thở dài. Ngươi đi qua liền biết. Cái kia lại là một cái bi thương cố sự. Dựa theo Mí Mia chỉ thị hạ xuống núi đá phụ cận. Lá sâu đưa tay đem bao trùm tại trên núi đá thật dày tuyết đọng bôi mờ. Hiện lên ở một màn trước mắt để ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, tuyết đọng phía dưới cũng không phải là màu nâu đen núi đá. Mà là phản xạ thái dương quang mang vĩnh viễn đóng băng tầng. Trọng điểm không ở nơi này, mà là dưới tầng băng phương mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tuyết trắng cánh tay cùng một chút. Quần áo, là sâu biểu lộ trịnh trọng kêu gọi nói. Tamamo, giao cho ta đi. Thân mang khoan bào đại tụ Tamamo no Mae tại cánh đồng tuyết bên trên. Nhảy lên uyển chuyển vũ đạo. Đây là nàng phụ trợ thi pháp phương thức đặc biệt. Tại pháp lực tổng lượng bên trên Tamamo no Mae cùng lá sâu chênh lệch rất xa. Nhưng luận đối với pháp lực chính xác khống chế. Lá sâu đường phải đi còn rất dài, còn kém rất rất xa tu hành hơn ngàn năm Tamamo no Mae. Vù vù, cánh đồng tuyết bên trên trống rỗng nổi lên cỡ nhỏ vòi rồng. Không nhiều không ít đem vĩnh viễn đông lạnh hàn băng mặt ngoài tuyết đọng thổi tan. Hoàn toàn không có thương tổn đến trong tầng băng người. Tuyết đọng theo cỡ nhỏ vòi rồng cùng một chỗ tán đi về sau. Là sâu bọn người rốt cục thấy rõ trong tầng băng tình huống. Vừa rồi cái tay kia đến từ một danh khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ mỹ nữ. Hai tay của nàng ôm lấy một tên mọc ra râu quai nón nam tử trung niên. Khắp khuôn mặt là vẻ đau thương. Nam tử ngực cắm một nhánh vũ tiễn. Mũi tên hình thức cùng thiếu nữ sau lưng bao đựng tên bên trong mũi tên giống nhau như đúc. Thú liệp nữ vương Skadi, còn có nàng đáng thương phụ thân Chazi, Mí Mia rốt cục bắt đầu kể chuyện xưa. Tại Skadi còn lúc còn rất nhỏ, Chazi liền bắt đầu dạy bảo nàng đi săn động vật. Chahi có một loại năng lực đặc thù, hắn có thể biến thành cửu giới tất cả động vật, đồng thời dạy bảo Skadi nhận thức bọn chúng, đi săn bọn chúng. Skadi tại Chazi dạy bảo dưới trở thành cửu giới mạnh nhất thợ săn. Liền chúng thần cũng vô pháp bằng được. Bi kịch cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Mí Mia cười, lạnh nói, Odin coi trọng Skadi, muốn lấy nàng làm vợ. Để Skadi vì hắn sinh ra cường tráng hài tử. Đợi lát nữa, Tamamo no Mae không hiểu vuốt vuốt mi. Tâm, đánh gãy Mí Mia cố sự. Ngươi không phải nói Odin rất chán ghét cự nhân sao? Cái này thú liệp nữ vương. Nàng cũng hẳn là một cái cự nhân đi. Cái này cũng không mâu thuẫn. Mí Mia giải thích nói. Odin chán ghét cự nhân tộc. Không có nghĩa là hắn chán ghét mỗi một cái cự nhân. Tỷ như Thor mẫu thân Fjolkan. Nàng chính là một cái cự nhân. Còn là Odin yêu nhất nhân chi một. Khục tương đương một lần nữa nói về cố sự. Skadi đối với thích đùa bỡn. Âm mưu quỷ kế Odin không có chút nào hứng thú. Nàng không lưu nửa điểm thể diện trước mặt mọi người cự tuyệt chúng thần chi vương. đương nhiên chọc giận Odin. Odin lời thề muốn trả thù cậy tài khinh người thú liệp nữ vương. Hắn lập một cái lời đồn đại, nói có một cái chim ưng trộm đi thanh xuân nữ thần Eden trong vườn trái cây quả táo vàng. Chúng thần cầm cái này chim ưng không có biện pháp. Thu được tin tức này, Skadi vô pháp kiềm chế chính mình đi săn chi hồn. Nàng mang lên cung tiễn truy tại cái này thân ưng về sau. Đi qua vô số cái nhật nguyệt truy đuổi, rốt cục dùng thần chuẩn thuật bắn cung đem chim ưng từ trên bầu trời bắn xuống. Cố sự nói đến nơi, đây là sâu đám người đã minh bạch tiếp xuống phát triển. Ba người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, làm Skadi kích động chạy đến nhặt con mồi lúc, con ưng kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại chỗ chỉ có phụ thân của Skadi Chazi thi thể lạnh băng. Skadi tại đông màn giáng lâm, lúc tiếp nhận vận mệnh của mình, nàng mang xấu hổ cùng hối hận ôm lấy phụ thân thi thể trở về cố hương. Từ đây tan biến tại không người biết được cánh đồng tuyết bên trong. Cho tới hôm nay, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.